Tâm con chưa an, xin thầy an tâm cho con. Tổ bảo, đem tâm đến ta an cho. Ngày thưa, con tìm tâm không được. Tổ bảo, ta đã an tâm cho ông rồi. Đại sư hoát nhiên đại ngộ. Tổ phó kệ, ta vốn đến đất này truyền pháp dạy người mê. Một hoa năm cánh nở, kết quả tự nhiên thành. Đắc pháp rồi, ngài tiếp tục xiển dương tông phong vi diệu, sau đó trao đại pháp cho tăng sáng. Công việc hoằng hóa đã mãn, ngài an nhiên thị tịch ở Quảng Thành, trụ thế 107 năm. Vua Đường Đức Tông 780-805 ban thụy hiệu là Đại Tổ Thiền Sư. Bài tán: tìm tâm không được, tâm đã an rồi. Tay rơi trước núi, nối dòng Phật Thánh, chặt đứt đầu sào, toàn nêu chánh lệnh, ba lạy đứng lên, lại thêm lắm lời.